Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, chương 998, cửa sắt. Hình chiêu vĩ túm tương cát khánh, không tại làm hắn hướng về phía trước đi, thế nhưng là lấy hình chiêu vĩ cái kia thân thể, căn bản là kéo không động tương cát khánh. Trương Dương thấy cảnh này, hắn đi tới, bắt lại tương cát khánh, nhìn người chung quanh nói, ai cũng không được dây vào cái kia nước. Hắn xa xa nhìn dòng sông kia, rõ ràng giống gấm lụa đồng dạng, bên trong còn có một ít chưa từng gặp qua con cá. Nhìn một bộ vô hại dáng vẻ, nhưng sự thật ai biết được, bọn họ đã chết nhiều người như vậy, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Ngươi thả ta ra, ta muốn uống nước. Tương cát khánh quát, các ngươi không cho ta uống nước, ta sẽ chết ở chỗ này. Trương Dương nắm lấy tương cát khánh, vô luận hắn nói cái gì, cũng không cho hắn tránh thoát chính mình. Tiếp tục đi tới, Trương Dương không khách khí chút nào nói, hắn nhưng là không dám để cho bọn họ đoàn người này đi mạo hiểm như vậy. Monroe nhìn thấy bọn họ, chính mình hừ lạnh một tiếng, hắn lúc này cũng là khát nước gian nan, ngược lại là hy vọng có một người có thể lên trước thử nhìn một chút. Nếu như không có vấn đề gì, đám người bọn họ đều sẽ có nước uống, liền xem như có việc, cũng bất quá là một người mà thôi. Dương ca, ta muốn uống nước. Tương cát khánh nhìn Trương Dương, sắc mặt đỏ bừng, con người trong tràn đầy khao khát. Không được, Trương Dương không khách khí chút nào nói, làm bằng hữu uống chút đi. Monroe nhìn thấy Trương Dương bộ dạng này, đi lên thuyết phục một chút. Không được, Trương Dương trừng mắt liếc Monroe, hắn trong lòng nghĩ gì, Trương Dương tự nhiên có thể đoán được. Monroe nghe được Trương Dương cự tuyệt, không khỏi khóe miệng giật một cái, Hạ Lị Lị cũng muốn đi thử xem, thế nhưng là nhìn thấy Trương Dương dáng vẻ đó, nàng cũng không chế được chính mình. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, một cái Nhật Bản vệ sĩ lúc này vọt tới dòng sông bên cạnh. Hắn từng ngụm uống vào dòng sông nước, chờ uống xong về sau, hắn quay đầu đối đám người cười một tiếng, có vẻ như là tại cùng các vị nói các ngươi xem. Không có bất kỳ cái gì sự tình, Dương ca, ngươi xem không có bất kỳ cái gì sự tình, ta có thể đi uống nước đi. Tương cát khánh ghen tị nhìn người kia, không được, Trương Dương lôi kéo tương cát khánh, đối nghịch mọi người nói. Tiếp tục đi, đừng đi xem cái kia dòng sông. Nhìn thấy chính mình người không có việc gì, cái khác người Nhật Bản cũng vội vàng xông tới, từng ngụm uống. Ùm ụp một tiếng, những người khác cũng không chịu nổi. Có lẽ là chúng ta quá cảnh giác. Hình chiêu vĩ nhìn hắn những cái kia người Nhật Bản uống nước. Trương Dương một phát bắt được hình chiêu vĩ, đối hắn lắc đầu. Ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì. Thế nhưng là bọn họ một chút việc đều không có. Hình chiêu vĩ dừng một chút nói. Kia là hiện tại, Trương Dương nhẹ nói. Suy nghĩ kỹ một chút là mệnh quan trọng. Vẫn là trước mắt cái này nước quan trọng. Trương Dương ở phía xa nhìn một chút dòng sông. Bên trong nước nhìn không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa còn có một ít kỳ quái con cá tại du tàu. Mấy cái kia người Nhật Bản uống xong về sau, cười ha ha một tiếng. Kỳ Lý Hoa Lạp nói xong, bên trong một cái vuốt một cái ngoài miệng nước đọng, xem thường nhìn thoáng qua Trương Dương. Thế nhưng là tại này về sau, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên khó coi. Hắn bưng miệng của mình, làm ra nôn mửa dáng vẻ. Mà tại mọi người trong mắt, hắn theo trong miệng của mình phun ra một đầu màu trắng tiểu ngư. Còn lại uống nước ba người đều sửng sốt. Bọn họ vừa rồi cũng uống cái này nước. Tương cát khánh đánh một cái giật mình, ngoài miệng cũng không đi nói uống nước vấn đề sự tình. Monroe nhíu chặt lông mày. Nếu như bốn người này cũng đã chết lời nói, hắn như vậy bọn họ lại tới đây người, chỉ còn lại ba người. Người kia trong miệng phun xong tiểu ngư về sau, ánh mắt cũng càng lúc càng lớn. Đợt một tiếng, một con cá theo trong mắt chui ra. A, cái kia người Nhật Bản hét thảm một tiếng. Tương Cát Khánh toàn thân càng là một hồi âm hàn. Ba ba ba, theo một hồi đợt đợt tiếng vang. Trên thân người kia thì là không ngừng tung ra tiểu ngư. Thân thượng cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Trương Dương cảm giác chuyện phía trước đã đủ để cho chính mình cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là cảnh tượng trước mắt, càng làm cho hắn một câu nói không nên lời. Tương Cát Khánh càng là ôm lấy thân thể của mình. Hắn không ngừng phát run. Cảnh tượng này kém chút liền phát sinh tại chính mình trên người. Mà đổi thành bên ngoài uống nước xong ba cái người Nhật Bản mặt trên sợ hãi càng là khó nói lên lời. Chính mình một hồi cũng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Bên trong một cái chắp tay trước ngực. Hy vọng có kỳ tích có thể phát sinh. Thế nhưng là kỳ tích cũng không có phát sinh. Hắn cũng bắt đầu sinh ra dáng nôn mửa. Thế nhưng là ngay tại hắn phun ra điều thứ nhất tiểu ngư thời điểm. Hắn không chút do dự móc súng lục ra. Một súng đánh chết chính mình. Thế nhưng là những cái kia kỳ quái con cá vẫn như cũ theo trong thân thể của hắn xông ra. Đợt đợt thanh âm như là chuông tang đồng dạng. Hạ Lị Lị đã châm mắt không tại đi xem. Cố đại sư cùng Tiền Thiên Sư thì là liên tiếp thở dài một hơi. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Abe Boyer sửng sốt một tiếng. Như là chuyện này cùng chính mình không có quan hệ đồng dạng. Theo hai tiếng súng vang, lại có hai người ngã xuống trong vũng máu. Lý Vịnh Dạ nhìn thấy cảnh tượng này, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: "Đi thôi, đi." Kimiaki Inoue lớn tiếng gầm thét lên: "Đều ra chuyện như vậy, ngươi còn như thế bình tĩnh nói đi. Cái kia cũng không có biện pháp nào khác." Lý Vịnh Dạ lạnh lùng nói: "Kia là chết được không phải ngươi người. Chúng ta liền thừa ba cái." Kimiaki Inoue nói xong thế nhưng khóc lên. "Tiếp tục đi." Abe Boyer đi đến bên cạnh hắn một cái túm lên Kimiaki Inoue. Hắn nhìn thoáng qua Monroe. Trên mặt hắn không có cái gì biểu tình. Giống như vừa rồi chết không phải người của mình đồng dạng. Trên thế giới này như thế nào sẽ có tuyệt tình như vậy người? "Tiếp tục." Monroe dừng một chút nói. "Cái này không có cái gì có thể nói. Dù sao bọn hắn cũng đều trước thời hạn cường điệu. Mà cái kia nước cũng là bọn hắn tự nguyện đi uống. Đây hết thảy đều chẳng trách Trương Dương đám người bọn họ." Nghe được lão đại nói như vậy, hắn thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn nói cái gì. Người chết không thể phục sinh. Đến thời điểm, tổng cộng có hơn 20 người. Đi thẳng cho tới bây giờ. Bọn họ nơi này thì là còn lại 10 người. Trương Dương nhìn bọn họ một chút người. Cho tới bây giờ cũng còn không sai. Không có bất kỳ ai chết. "Tiếp tục đi thôi. Chúng ta cũng sắp đến." Cố đại sư lấy ra chính mình la bàn nhìn một chút nói. Tiền Thiên Sư cũng đụng lên đi xem. Nhẹ gật đầu nói, "Hẳn là nhanh đến, tiếp tục đi thôi." Lý Vịnh Dạ nhẹ gật đầu. Lần này hắn đi tại phía trước, Trương Dương thì là đi tại phía sau cùng. Dù sao nhân gia chỉ còn sót ba người, cũng không thể lại để cho nhân gia đi dò đường đi. "Chúng ta hẳn là đến." Ước chừng đi nửa khắc đồng hồ, Lý Vịnh Dạ ngừng lại. Trương Dương ngẩng đầu nhìn. Tại bọn họ trước mắt xuất hiện một cái to lớn cửa sắt. Cái kia cửa hai người cao như vậy, đóng chặt lại, chính là chỗ này. Trương Dương nhìn cái kia cửa sắt hỏi, "Như thế nào đi vào?" Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.